Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đang trò chuyện với ông Mặc, thì Lâm Lạp Bắc đứng một bên lén nghe trộm. Anh ta đã được nghe nói về ông Mặc từ trước, cũng biết người này một chuyên gia vật lý mà Trường Thanh Bắc đã mời từ miền Nam về. Nghe nói khi còn ở nước ngoài ông ấy là nhân tài cấp quốc bảo nước Hoa, đã phải nỗ lực rất nhiều năm mới mời được ông ấy từ nước ngoài về quê hương. Thật không ngờ, một người tài giỏi như vậy lại quen biết Tô Ý từ trước. Hơn nữa, ông ấy còn kiên nhẫn tìm cách giúp Tô Ý vào học bổ túc đêm. Anh ta biết hiện nay việc xin học bổ túc rất khó khăn. Trước đây lúc Tiểu Tuyết muốn đi học bổ túc mà gia đình còn không thể sắp xếp. Khi Bạch Miêu Miêu thấy Lâm Lạp Bắc cứ đứng đó ngẩn người thì cô ấy vẫy tay gọi. Anh Tiểu Bắc, anh đã nghĩ xong chuyện dạy kèm chưa? Lâm Lạp Bắc lấy lại tinh thần, vội vàng đặt tài liệu học tập xuống trước mặt cô ấy. Tạm thời vậy đã, những tài liệu này là do tôi mượn được từ bạn cùng phòng. Cô mang về xem trước, không hiểu thì gọi điện cho tôi. Nói xong, anh ta bước ra khỏi tiệm cơm. Bạch Miêu Miêu nhìn thấy món ăn vừa đã được dọn lên, không khỏi gọi to. Anh Tiểu Bắc, anh không ăn à? Tiếng gọi này đã thu hút sự chú ý của Tô Nhân. Bà ấy nhanh chóng bước ra ngoài. Tiểu Bắc, con đứng lại. Lâm Lạp Bắc nghe thấy mẹ gọi mình, thì không tự chủ được mà dừng lại, quay đầu hỏi. Mẹ có chuyện gì sao? Cô gái vừa nãy là thế nào? Mẹ nhớ cô gái đó là bạn học trước kia của Tiểu Tuyết. Lâm Lạp Bắc mím môi. Không có gì, cô ấy đến mượn tài liệu học tập của con thôi. Vậy chuyện dạy kèm mà cô gái đó nói khi nãy là sao? Không có gì, mẹ đừng quan tâm, dù sao. Lâm Lạp Bắc chưa kịp dứt lời, Bạch Miêu Miêu đã vội vàng xách túi chạy ra khỏi tiệm. Anh Tiểu Bắc, sao anh chạy nhanh vậy, cặp sách của anh? Sau khi đưa lại cặp sách cho Lâm Lạp Bắc, cô ấy mới để ý thấy Tô Nhân đứng bên cạnh. Chào gì ạ? Cháu là Bạch Miêu Miêu, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi. Cháu là bạn học của Tiểu Tuyết. Nói xong, cô ấy lập tức xua tay. Dì đừng hiểu lầm, hiện tại cháu không còn liên lạc với Tiểu Tuyết nữa. Những chuyện trong thư mà Tiểu Tuyết viết cháu đã hiểu rõ rồi. Cháu đến tìm Tiểu Bắc để mượn tài liệu ôn tập. Sau này cháu sẽ không đến tiệm của Tô Ý gây phiền phức nữa. Tô Nhân càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Tiểu Tuyết đã viết gì trong thư? Nó bảo cháu đến đây gây rối sao? Bạch Miêu Miêu thốt lên một tiếng, rồi vội vàng giải thích về những gì đã xảy ra hôm qua. Lâm Lạp Bắc nghe xong, thì tay chân đã có chút mềm nhũn. Đang định chuồn đi thì bị Tô Nhân gọi lại. Đứng trước những sinh viên và người đi đường qua lại, bác ấy mắng Lâm Lạp Bắc một trận tơi bời. Bạch Miêu Miêu nhận ra mình vừa gây ra rắc rối, vội vàng chạy trở lại tiệm để tìm sự trợ giúp. Tô Ý nhìn cô ấy một cái, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Mẹ, mẹ đừng tức giận, giữ gìn sức khỏe. Tô Nhân thở dài một hơi, mẹ biết con sợ mẹ không vui. Nhưng sau này chuyện như vậy con đừng nghĩ có thể lừa mẹ. Có mẹ ở đây, nếu nó còn dám kiếm chuyện với con nữa, thì mẹ sẽ không để nó sống yên ở nông thôn đâu. Tô Ý nũng nịu khoác tay mẹ. Con biết rồi, lần sau con nhất định sẽ báo cho mẹ biết. Tô Nhân mỉm cười một chút, rồi nghiêm túc nói. Lúc nãy khi con nói chuyện với ông Mặc, mẹ đã đứng bên cạnh nghe được một chút. Ông ấy là một chuyên gia lớn, hiện đang là giáo sư ở Thanh Bắc. Mẹ nghĩ những gì ông ấy nói, con nên nghiêm túc xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ cũng nghĩ con nên thử thi đại học à? Nếu có khả năng, tại sao lại không thử? Đọc nhiều sách, mở rộng tầm mắt luôn là điều tốt. Mẹ nghe nói học bổ túc đêm không chỉ có thể tự tham gia thi đại học, mà còn có thể có cơ hội được giới thiệu vào các trường đại học nữa. Cách chương.